không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 239. Tội khôi họa thủ thật truy. Nói xong, Lâm Long vẻ mặt xấu hổ, muốn nhìn một chút Lâm Bắc đến tột cùng là biểu tình gì. Nhưng mà, kết quả lại cùng Lâm Long tương phản, cũng không như trong tưởng tượng sự phẫn nộ, cũng không như trong tưởng tượng bất mãn, mà là cùng chính mình giống nhau. Lúng túng biểu tình, lão tổ, ngài làm sao? Khái khái, không có gì, người cứ việc an bài cho ta tốt vũ trụ khách hàng là được. Còn mẫu tinh bị hủy vấn đề, ta sẽ đi xử lý, biết không? Lâm Long nghe vậy, mặc dù không biết Lâm Bắc vì sao nghe được mẫu tinh hủy về sau không tức giận, hơn nữa còn muốn tự mình đi xử lý. Bất quá, tới tự nhiều năm quan sát thăm dò kinh nghiệm nói cho Lâm Long, cái này sự tình, ngàn vạn lần không nên quá nhiều thâm nhập, bằng không hội chuyện gì không tốt tình phát sinh. Lão tổ yên tâm đi, ta đây liền liên hệ tinh tế sân bay tổng bộ, làm cho bọn họ ưu tiên vì lão tổ chuẩn bị xong. Không cần ưu tiên, chỉ cần có thể đi trước là đủ. Theo về sau, Lâm Bắc đang cùng Lâm Long lại nói mấy hạ hàng ngày về sau, liền ly khai đế cung bên trong, mà Lâm Long nhìn Lâm Bắc rời đi bối ảnh thở dài. Đột nhiên, Lâm Long dường như nhớ tới một việc tình, trước đây mạo lại tựa như giám thị người hệ thống quay chụp đến. Mẫu tinh bị hủy diệt thời điểm, đã từng có một đạo nhân ảnh. Nghĩ như vậy, Lâm Long bắt đầu đem Lâm Bắc bối ảnh cùng đương thời hình ảnh ở trên bối ảnh muốn so sánh thời điểm. Phát hiện tương tự suất dĩ nhiên đạt được 99%. Nhìn đến đây, Lâm Long hít vào một hơi. Thảo nào phía trước nói đến mẫu tinh bị hủy thời điểm, Lâm Bắc biểu hiện cũng không phải là phẫn nộ, mà là xấu hổ. Nguyên lai, mẫu tinh bị hủy, cuối cùng họa thủ chính là Lâm Bắc. Thật truy, bất quá, coi như không phải Lâm Bắc, cũng gián tiếp cùng Lâm Bắc có quan hệ. Nghĩ tới đây, Lâm Long đột nhiên nghĩ tới cái gì, bắt đầu gọi thông tinh tế điện thoại, truyền lời cho tọa trấn ở hỏa tinh trên Lâm Hồng. Này lúc, hỏa tinh, đế tinh chú hỏa tinh giám thị cục, Lâm Hồng ngồi tại cùng phòng cục trưởng bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, trên cổ tay toàn thức lượng tử biểu đột nhiên rung động. Lâm Hồng mở hai tròng mắt, trong tròng mắt hiện lên một chút ánh sáng, hướng toàn thức lượng tử biểu nhìn lại. Khi nhìn đến người liên lạc biểu hiện là Lâm Long về sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Lâm Long tiểu tử này đột nhiên liên hệ ta làm cái gì? Chẳng lẽ là có chuyện gì tình? Mang theo biểu tình nghi hoặc, Lâm Hồng tiếp thu Lâm Long trò chuyện thiên xin, chỉ thấy Lâm Long thân ảnh bị hình chiếu phim nổi xuất hiện, đứng ở Lâm Hồng trước mặt nói ra, Hoàng thúc, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Nha, ta còn tốt, nhưng thật ra tiểu tử ngươi, làm sao, đột nhiên tìm ta, là có chuyện gì tình sao? Ừ, Hoàng thúc nói rất đúng, ta tìm ngươi thật sự là có việc tình cần thương lượng. Bất quá, cũng không phải ta, mà là lão tổ, là đế quốc vị nào lão tổ? Hiển nhiên, Lâm Hồng lấy vì Lâm Long nói lão tổ là chỉ đế quốc cái kia ẩn giấu 9 vị lão tổ. Đương nhiên, có nhất vị tuổi tác cùng hắn xấp xỉ, không tính là đế quốc lão tổ, cũng có thể nói là chúng ta lão tổ. Chờ, nói như ngươi vậy, ta có chút mộng, cái gì không phải đế quốc lão tổ, là của chúng ta lão tổ. Nói tinh tường một điểm, nghe được Lâm Long lời nói về sau, Lâm Hồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, đơn giản mà nói, là chúng ta huyết mạch thủy tổ đại ca, huyết mạch thủy tổ đại ca. Máu của chúng ta dịch thủy tổ còn có đại ca sao? Lâm Hồng cái này há hốc mồm, hắn sống nhiều năm như vậy, vì sao chưa từng nghe nói qua? chúng ta tiểu cô nãi nãi biết chứ? Tiểu, cái này đương nhiên biết. Vừa nói đến Ly Vẫn, không chỉ mình Lâm Long bất đắc dĩ, tự liền Lâm Hồng cũng đau đầu. Đây chính là hoạt thoát thoát tổ tông. Đánh không được, chửi không được, chỉ có thể hống. Ta nói huyết mạch thủy tổ đại ca, chính là theo trong miệng nàng đoạt được. Hơn nữa, trải qua một vòng nghiệm chứng về sau, có người đích xác chứng minh. Hắn, chính là chúng ta huyết mạch thủy tổ đại ca, nguyên lai như đây. Như vậy ngươi đột nhiên nói cái này làm gì? Mẫu tinh bị hủy chuyện tình, cơ bản trên ta đã phát giác nhất thanh nhị sở. Nghe được Lâm Long nói lên mẫu tinh chuyện tình về. Sao? Lâm Hồng vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi biết là ai đem mẫu tinh phá hủy? Nói đạo mẫu tinh phá hủy, Lâm Hồng nắm chặt song quyền. Hiển nhiên đối với phá hủy mẫu tinh cái kia người biểu thị thập phần phẫn nộ. Ừ, không sai, người nọ là ai? Huyết mạch thủy tổ đại ca, Lâm Hồng rất đau đầu. Không nghĩ tới mẫu tinh bị hủy, dĩ nhiên là người một nhà làm. Đồng thời, Lâm Hồng thập phần bội phục mình các lão tổ. Vì sao bọn họ gây sự năng lực hội lợi hại như vậy? Không nói khác, đã nói Ly Vẫn, ở hàng lâm đến hỏa tinh về sau, mỗi bên chủng sống phóng túng. Nộ thấy bất bình một tiếng gầm, ở hỏa tinh bên trên, đả kích hay là tội ác rõ ràng hợp lý, làm cho toàn bộ hỏa tinh đều náo loạn. Bây giờ, Lâm Bắc càng là lợi hại, thậm chí liền phong ấn cửu đại ma vương sử dụng mẫu tinh, đều cho hủy, còn có cái gì là Lâm Bắc không thể làm được? Tốt đi, trước khi bắt đầu chuyện tình, cái này vị lão tổ có chuyện gì tình? Cần cùng ta thương lượng. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, hy vọng Lâm Bắc có thể thu liễm mình một chút. Bằng không, bọn họ những hậu nhân này cũng khó mà làm người a. Mục đích ta tìm ngươi, nói đúng là một cái. Lão tổ hội tự thân đi trước hỏa tinh một chuyến, giải quyết mẫu tinh vấn đề. Đến lúc đó ngươi tự mình đi tiếp đãi một cái là đủ. Giải quyết mẫu tinh vấn đề. Đúng, dù sao ngươi chỉ phụ trách nghênh tiếp là được. Những chuyện khác tình, đừng động phát sinh cái gì. Chỉ cần là lão tổ làm được, đều đừng động nhiều như vậy. Biết, cái kia vị lão tổ còn bao lâu mới đến? Dựa theo an bài, hẳn là còn cần 2 ngày về sau mới đến. Ngươi ở đây trong 2 ngày này hảo hảo xử lý một cái đi. Lâm Hồng nghe vậy gật đầu cam chịu đứng lên. Theo sau hai người trò chuyện mấy hạ hàng ngày cùng với một vài vấn đề về sau. Thế thì đoạn liên hệ, gián đoạn liên lạc Lâm Hồng, đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía mẫu tinh ban đầu vị trí, thở dài một hơi nói ra, hy vọng đây hết thảy đều mạnh khỏe đi. Phản hồi đế phủ đại học viện trên đường Lâm Bắc, tự nhiên là không biết, Lâm Long cùng Lâm Hồng đang ở thảo luận chính mình. Này lúc, Lâm Bắc ở phản hồi ký túc xá phía trước, đem đường linh theo vô tận không gian bên trong thả ra ngoài. Lần nữa trở lại thế giới hiện thật đường linh, hai con mắt so với quá khứ tràn đầy linh động. Hiển nhiên, trải qua thoát thai hoán cốt về sau, đường linh trí tuệ so với quá khứ càng sâu. Thoạt nhìn, tựa hồ cùng nhân loại bình thường không có lầm. Đương nhiên, cái này tự muốn quên chủng tộc vấn đề. Ra sát, cái này lúc, Lâm Bắc đem ký túc xá đại môn mở ra. Theo sau lười biếng hô, mẹ, đại tiểu thư, ta đã về rồi. Nhưng mà, nghênh tiếp Lâm Bắc, không phải lời nói nhỏ nhẹ ân cần thăm hỏi. Mà là, đối với a, muốn ghê gớm, tốt đi, bà nữ theo Lâm Bắc ly khai về đến về. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang đùa đấu địa chủ. Hơn nữa, nhìn các nàng trên mặt văn chương, tựa hồ là bởi vì không có tiền trúng thưởng không kích thích, cố ý thêm một điểm tiền trúng thưởng đi tới. Ai thua đăng người nào mặt trên vẽ vòng tròn. Hiển nhiên, Cao Tuyền khuôn mặt trên vòng vòng tối thiểu, Lãnh Vô Song vòng vòng thứ hai, Ly vẫn trên mặt vòng vòng, cơ bản trên bao trùm cả khuôn mặt. Các ngươi, đây là đang làm cái gì? Chứng kiến ba nữ dáng dấp, Lâm Bắc cố nén cười, nhìn về phía ba nữ hỏi, không thấy được sao? Chúng ta đang ở đấu địa chủ a. Vừa nói, Cao Tuyền tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn về phía Lâm Bắc cái kia sạch sẽ khuôn mặt, đột nhiên cười rộ lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?